Chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 64, chiến lược đúng đắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc quan sát kỹ càng không chỉ khiến Tô Diệu chú ý đến thủ đoạn và cạm bẫy của ba con thủy quỷ, mà còn có một số thứ khác dù chỉ nhìn qua cũng không thể khẳng định được sức chiến đấu của những con thủy quỷ, nhưng qua quan sát các giác quan của chúng dường như không được nhạy bén, đặc biệt là thính giác. Những tên này sẽ chỉ phản ứng với âm thanh trong phạm vi rất gần, chậm hơn nhiều so với con người. Vì vậy, điều này đã tạo điều kiện cho Tô Diệu lên một kế hoạch tác chiến tương đối ổn thỏa. Hắn trèo từ cành cây lên thân cây, cẩn thận trượt xuống thân cây và đáp xuống đất khỏi tầm nhìn của một vài con thủy quỷ. Tô Diệu cúi đầu, tay phải mặc bộ giáp khung vỏ ngoài nắm chặt con dao găm hợp kim, nhẹ nhàng đi qua khu rừng. Sau khi đáp xuống đất, hắn ta không còn có thể nhìn thấy vị trí của hai thủy quỷ khác từ góc nhìn này, nhưng lúc nãy ở trên đỉnh cây thông qua quan sát thị giác thì hắn đều đã đem vị trí cụ thể của ba con quái ghi tạc rõ ràng trong đầu. Coi như không cần tầm mắt hắn cũng có thể tìm thấy chính xác vị trí của kẻ thù. Ngoài ra, khi hắn vừa nhìn xuống, hắn cũng đã chọn một con đường tấn công. Hắn có thể tránh tầm nhìn của ba con thủy quỷ cùng một lúc và đi vòng qua con đường phía sau con thủy quỷ bên phải. Cũng giống như hắn ta đang làm hiện tại, vào phút cuối con thủy quỷ đã không nhận ra rằng danh tính của nó lại một lần nữa thay đổi từ thợ săn trở thành con mồi. Tô Diệu dùng tay trái che cái miệng đang mở to của nó, và con dao chiến bằng hợp kim lạnh lặng lẽ kề vào cổ của con thủy quỷ. Được thúc đẩy bởi bộ khung vỏ ngoài, lưỡi dao với sức mạnh cánh tay đáng kinh ngạc cắt sâu vào cổ họng của thủy quỷ. Giết chết ngay lập tức, vì không biết sức mạnh của thủy quỷ, Tô Diệu đã trang bị đặc biệt với sức mạnh giáp tay được tăng phúc vì mục đích an toàn, đảm bảo nhất kích tất sát. Giải quyết xong một con, Tô Diệu cẩn thận đặt thi thể thủy quỷ trên mặt đất một cách im lặng. Hắn nín thở kiểm tra từ góc quan sát này, rất may là hai tên còn lại đã không nhận ra được đồng đội của mình bên này đã ngã xuống. Hai con thủy quỷ phục kích chính xác là ẩn nấp nhưng cũng có một vấn đề. Chúng không thể nhìn thấy nhau từ tầm nhìn của đồng đội, nên Tô Diệu đã giải quyết xong một con, hai con còn lại vẫn hoàn toàn không thể phát hiện ra. Tô Diệu lặng lẽ lùi lại đi một vòng theo con đường mà hắn đã quan sát từ trước, lần này ở phía sau một con thủy quỷ khác. Xét cho cùng, Tô Diệu cũng không phải là một chuyên gia ám sát, hắn thực sự cảnh giác khi tiếp cận phía sau con thủy quỷ. Nó ngạc nhiên quay lại, thấy rằng có nhiều hơn một người ở đằng sau mình, cái miệng lớn của nó trông như bị lập bập hai lần vì hoảng sợ. Nhưng nó vẫn là quá muộn, con dao găm vô tình đã dọc theo đường thẳng cắt vào da thịt khô quắt cứng rắn của nó, cắm vào gáy của nó. Trong một lúc Tô Diệu còn tưởng rằng nó định hét thật lớn gọi đồng đội, nhưng cuối cùng nó chỉ mấp máy miệng mà không có phát ra âm thanh gì. Tô Diệu như có điều suy nghĩ, hóa ra mấy cái con này không có cơ quan khí quản phát âm. Nếu đúng như vậy thì độ khó của việc ám sát dường như giảm đi rất nhiều. Vốn dĩ thính giác của thủy quỷ đã rất kém, hơn nữa chúng cũng không thể phát ra tiếng. Điều này có nghĩa là ngay cả khi hắn ta bị phát hiện trong vụ ám sát, miễn là thủy quỷ trước mặt hắn bị giết theo kiểu nhanh như sét đánh, thì tung tích của hắn ta vẫn có thể là không bị lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Diệu toát ra loại thị giác kỳ lạ, cứ như đang chơi một trò chơi ám sát lén lút kiểu game Assassin's Creed. Những con thủy quỷ này chính là NPC câm điếc trong game. Hắn cảm thấy mình đã tìm ra chiến lược đúng đắn. Hai con thủy quỷ mai phục đã được giải quyết, giờ chỉ còn lại con thủy quỷ đang đứng quang minh chính đại làm mồi nhử. Cái tên tội nghiệp này dường như không nhận ra rằng đồng đội của mình đều đã bị bổ nhào rồi, cho đến giờ nó vẫn còn có thể nghĩ rằng mình có một hậu thuẫn vững chắc. Đương nhiên, Tô Diệu cũng có thể tìm chỗ trú ẩn, vạch ra đường đi, tìm góc độ hoàn hảo để đâm lén như hai thủy quỷ trước đó. Nhưng hiện tại hắn cũng không định làm như thế nữa. Ngược lại, hắn ta giải trừ áo giáp của tay phải và cất con dao găm vào bao kiếm, rồi lấy ra đôi găng tay sợi có độ bền cao được trang bị cho mình từ trong ba lô. Mang bao tay vào, siết chặt cổ tay, tiếp theo Tô Diệu trực tiếp nhảy ra khỏi bụi cây, phủi đất rơi xuống bên cạnh người con thủy quỷ cuối cùng cách đó không xa. Con thủy quỷ cũng không đến nỗi bị mù, lần này cuối cùng nó cũng nhận ra sự hiện diện của hắn ta. Nó quay lại một cách ngây dại, cơ thể lắc lư và những chuyển động phóng đại của nó dường như là một cuộc biểu tình thị uy. Mặc dù hai con thủy quỷ đã bị giết chết trong vài giây, nhưng rốt cuộc không có cuộc đối đầu trực diện nào, và Tô Diệu vẫn chưa biết sức mạnh cụ thể của sinh vật này. Bây giờ mai phục đã giải quyết xong, biến số cũng đã mất rồi, Tô Diệu lúc này mới có thể an toàn đem con cuối cùng trước ra để kiểm tra một lần. Chơi cờ coi trọng đến việc biết địch biết ta, hiểu đối thủ là cơ sở để đưa ra chiến lược và chiến thuật. Tô Diệu vươn tay, chỉ về phía thủy quỷ làm ra cái động tác khiêu khích. Cũng không biết Thủy Quỳ có hiểu ý hắn không, tóm lại bên kia xông lên, kéo theo cánh tay không xương xông về phía Tô Diệu, khi cánh tay vung đánh qua thì giống như chiếc roi trường tiên. Tô Diệu thân trên một bên lòng bàn tay đưa ra để đỡ cánh tay đó. Sức mạnh áp đảo rời núi lấp biển dọc theo lòng bàn tay, khiến hắn lui về phía sau nửa bước, thân thể cũng khẽ rung lên. Thật là một lực lượng mạnh mẽ, không hổ là sinh vật bên trong không gian rừng rậm, ngay cả cái con được xưng là thủy quỷ cấp thấp nhất thì cũng không phải là hoang nguyên goblin có thể so sánh được. Tô Diệu khéo léo tránh được cánh tay của thủy quỷ, đánh hai phát vào thắt lưng và trái tim của thủy quỷ. Con thủy quỷ nuốt chửng cú công kích, chỉ hơi run rẩy chân tay, nhưng không có ý ngã xuống hoặc thậm chí là thoái lui, chỉ tiếp tục tấn công bằng những cánh tay không buông tha. Thật khó có thể tưởng tượng được tại sao một thân hình gầy gò và suy dinh dưỡng nghiêm trọng như thủy quỷ lại có tố chất mạnh mẽ như vậy, kiểu tấn công không đau như gãi ngứa này dường như không có tác dụng gì với nó. Nhưng không sao, chỉ cần đánh cho càng nhiều càng nặng là được. Tô Diệu thân thể không ngừng đánh ra một đấm, trọng tâm rơi vào chân phải của hắn, lòng bàn tay bị đẩy thẳng ra ngoài, luồng khí tức rít gào đánh vào thân thể thủy quỷ. Thủy quỷ lại là nhoáng một cái, động tác vẫn không dừng lại, cánh tay vung vẩy một cái liền quật về phía bắp chân của hắn. Nhưng một đòn tấn công như vậy, Tô Diệu đã nhìn thấu rồi, hắn xoay người ngay tại chỗ, dùng chân phải làm trục tung nắm đấm vung ra, lại hất sang trái, đấm bịch vào má con thủy quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy quỷ ăn phát đấm nặng nề không nhịn được xoay người đầu choáng váng, nhịp độ chiến đấu hoàn toàn rơi vào tay Tô Diệu. Tô Diệu động tác nhất quán, chém theo một đường thẳng, ngửa đầu tránh cánh tay của thủy quỷ, một đấm từ dưới lên trúng hàm của con thủy quỷ. Thăng Long Quyền, một kiểu đấm cổ điển của Tô Diệu như trong các game đối kháng bằng đồng xu tấn công đối thủ bằng một cú đấm vượt quá trọng lượng toàn bộ cơ thể của thủy quỷ. Đầu của nó không thể không nâng lên, và thân hình của nó bị thổi bay khỏi mặt đất. Trước khi nó có thời gian lùi lại, Tô Diệu đã theo thân mình nằm nghiêng, dùng lòng bàn tay trái chống đỡ mặt đất, dùng chân phải cắt một đường vòng cung ở giữa không trung, dùng sức đá mạnh vào sau mông thủy quỷ, bị đá nó tăng tốc một lần nữa và bay lên không trung. Như kiểu là khi đã bay lên, thì bạn cũng đừng hòng rơi xuống nữa vậy. Chú giải, một, Thăng Long Quyền hay Knockout tên một loại kiểu đấm từ dưới nên nhằm hạ gục đối thủ trong game. Cách chương.